Nữ sinh báo thù, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 24 mà sợ quá tao hay móc mắt lột da đứa làm tao sợ. Da, mày, Mạc Hàn đau đến nỗi không nói được tiếp, con chó này không ngờ lại mạnh vậy. Nhìn thân thể yếu đuối, mảnh mai như vậy mà lại có thể đánh gãy tay, bẻ chân cô ta một cách tàn nhẫn như vậy. Với sức lực và mục tiêu cô nhắm vào đánh chuẩn xác vô cùng. Ngay cắt một người học võ cũng không đạt được trình độ như thế này được. Bỗng cô ta sợ hãi nhìn lén Dạ Điệp, lẽ nào con này là sát thủ? Không, không thể nào, nó làm sao là sát thủ được chứ? Chắc do cô ta nghĩ nhiều rồi. Đúng thế, chắc chắn là do nghĩ nhiều quá rồi. Dạ Điệp nhìn khuôn mặt biến sắc liên tục hết run rẩy rồi thở phào của cô ta thì cười mỉa mai. Não của lũ chó điên này lúc nào cũng đầy rác rưởi, làm sao mà suy nghĩ ra được chứ? Cô đưa mặt mình lại gần mặt cô ta. Mạc Hàn dường như cảm nhận được sát khí liền sợ hãi, da gà nổi hết cả lên, mồ hôi tuôn rơi ngày càng nhiều. Mày định làm gì? Cô ta sợ hãi không dám nhìn cô, chỉ biết lắp bắp sợ hãi. Tao làm gì ư, mày nói xem. Dứt lời Dạ Điệp liền giơ chân nhắm hẳn đầu gối cô ta mà dẫm xuống. Giác a a, tiếng xương vang lên một cách rõ ràng khiến cho một số bạn nữ xung quanh sợ đến bật khóc. Hoa, thấy người bên cạnh mình khóc mấy người bên cạnh liền vội bịt miệng lại, sau đó sợ hãi nhìn về phía Dạ Điệp. Không biết bạn học này có nghe thấy tiếng không? Cô ta sẽ không giết bọn họ chứ? Dạ Điệp cười lạnh khi nhìn thấy ánh mắt sợ bãi của bọn họ. Sợ tao giết bọn mày à, đừng lo, sẽ đến lượt bọn mày sớm thôi. Sau đó cô nhìn xuống Mạc Hàn đang nằm bất động trên sàn nhà với khuôn mặt tái xanh. Sức chịu đựng quá kém, cô nhìn vào mấy tên con trai đang sợ hãi đứng ở một góc. Bọn họ thấy cô nhìn tới thì lùi người lại, run như cầy sấy, ai cũng tránh ánh mắt của cô. Cô ta nhìn bọn họ làm gì? Bọn họ không có đắc đội cô ta mà. Đứng đó làm gì? Mau đưa cô ta xuống phòng y tế đi. Dạ Điệp chau mày nhìn bọn họ. Lúc này một nam sinh lấy hết dũng khí nói với cô. Cậu, giết người ER. Rồi, đem xuống có tác dụng gì CS chứ? Cô liền nhìn thẳng vào cậu ta. Nam sinh bị cô nhìn liền sợ hãi nuốt nước bọt người dần dần lùi lại. Dạ Điệp cười khinh bỉ một cái, cô bước lại gần Mạc Hàn hơn, sau đó giơ chân dẫm lên mặt cô ta. Học sinh xung quanh bị hành động của cô làm cho sợ hơn, mặt ai nấy cũng tái mét. Mắt các người mù hết rồi thì phải, cô ta chỉ bị tôi đánh vỡ xương bánh chè với bẻ gãy thôi. Không chết được đâu, đám học sinh nghe cô nói vậy thì kinh hãi. Vỡ xương bánh chè thì sau này hoạt động khác gì người tàn tật. Ai mà chả biết Mạc Hàn là thành viên của câu lạc bộ Điền Kinh. Vỡ xương bánh chè đồng nghĩa với việc cô ta sau này từ bỏ ước mơ của mình rồi. Cô gái Dạ Điệp này ra tay thật sự quá tàn độc. Lúc đám nam sinh đang nâng người Mạc Hàn lên để cõng thì có một học sinh hớt hải chạy vào thông báo. Nguy rồi, có công an tới bảo muốn giải Mạc Hàn đi vì nghi ngờ giết Tịch Văn. Cách chương.